gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 84, không bị khống chế tình cảm 2. Góc truyện audio.com. Ra khỏi công ty Tử Lam hướng chạm xe buýt đi tới, nhưng vẫn chưa đi đến nơi, cứ có cảm giác sau lưng có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô quay đầu lại, rồi lại không thấy được người, rồi tiếp tục đi tiếp lại cảm thấy có người đi theo. Tử Lam nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là mình nghĩ nhầm. Đúng lúc Tử Lam đi tới một ngã tư đường, vậy mà lúc này, điện thoại Tử Lam vang lên. Tử Lam nhìn cũng không nhìn liền nhận. Này, ai vậy? Là tôi, Mạc Tổng. Nghe được âm thanh Mạc Thiếu Thiên, cảm giác Tử Lam mang theo vài phần khác biệt. Mạc Tổng có chuyện gì sao? Cô đang ở đâu? Tôi ở bên ngoài. Tử Lam lời nói vẫn chưa nói hết, điện thoại phịch một tiếng văng ra. Mà ở điện thoại bên kia của Mạc Thiếu Thiên, nghe được âm thanh của cô, nhất thời, cả trái tim cũng bị nhói lên. Này, Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam. Mạc Thiếu Thiên hướng về phía điện thoại kêu mấy tiếng, đối phương cũng là trống không thanh. Mạc Thiếu Thiên chấn kinh, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thiếu Thiên đứng mạnh lên, hô một tiếng. Mạc Lương, vào đây. Nghe được âm thanh Mạc Lương chạy vội vào. Mạc Tổng, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức dùng định vị tra vị trí Lâm Tử Lam. Mạc Thiếu Thiên giọng nghiêm túc. Nhìn Mạc Thiếu Thiên dùng bộ dáng nghiêm túc, Mạc Lương cũng biết chuyện nghiêm trọng, không nói gì, trực tiếp sử dụng định vị trinh thám tra vị trí Tử Lam. Mạc Thiếu Thiên đứng ở một bên chờ, mỗi một giây đều giống như đứng ở trên chảo nóng, nóng này cực kỳ. Tìm được rồi, Mạc Lương lên tiếng, Mạc Thiếu Thiên quay lại, nhìn một chút địa chỉ định vị, không nói hai lời, cầm lên chìa khóa xe đi ra ngoài. Trong lòng chỉ có một tín niệm, Lâm Tử Lam, cô ngàn vạn lần không thể có chuyện, không thể. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm Tử Lam có thể có chuyện gì xảy ra, Mạc Thiếu Thiên cảm giác tim muốn nhảy ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng giống như bây giờ. Lâm Tử Lam, cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Dựa vào địa chỉ tìm được, Mạc Thiếu Thiên lái xe tốc độ lớn nhất trực tiếp chạy tới. Ngã tư đường, rất nhiều người, còn có rất nhiều xe cảnh sát, xe cấp cứu. Nơi này, rất dễ nhận thấy trải qua một cuộc chiến tranh. Hình ảnh, một mảnh hỗn độn. Ở chỗ đang hướng là cửa, Mạc Thiếu Thiên dừng xe, chìa khóa cũng không có rút ra, vọt thẳng đi ra ngoài. Tâm, đã nhảy đến cổ họng, giống như có thứ gì giữ lại cổ họng của hắn, để cho hắn khó có thể hô hấp, mắt nhìn trong đám người tìm tòi mộ bóng dáng. Chính là chỗ này không sai, Lâm Tử Lam ở chỗ này nghe điện thoại, định vị cũng là tra được nơi này. Nhưng tại sao lại nhìn không thấy cô? Nghĩ đến đây mới vừa rồi xảy ra chuyện, chỉ cần nghĩ đến Lâm Tử Lam có thể đã xảy ra chuyện, tim của hắn giống như hung hăng co rúm một chút. Lâm Tử Lam, hắn hô một tiếng, cũng không để ý hình tượng, hiện tại hắn chỉ muốn tìm được cô. Nhưng là âm thanh kêu lên, nhưng không có một người trả lời. Mạc Thiếu Thiên vội vàng vào trong đám người tìm kiếm, ngay vào lúc này, một cảnh viên đi tới, ngăn cản hắn. Tiên sinh, như vậy rất nguy hiểm, anh không thể đi vào. Mạc Thiếu Thiên cả để ý đều không, muốn trực tiếp đi vào. Tiên sinh, bên trong đang lục soát chứng cứ, anh không thể đi vào. Cảnh viên ngăn hắn, cút ngay. Mạc Thiếu Thiên chợt nổi cơn thịnh nộ hô một tiếng, trên người phát ra hơi thở rét lạnh, làm cho người ta không nhịn được cứng lại. Cảnh viên sững sờ, nhìn. Góc truyện audio.com, Mạc Thiếu Thiên ăn mặc giá trị xa xỉ, trên người lại có thêm ngạo khí, giống như là bẩm sinh khí chất cao quý, vừa nhìn thì không phải là người bình thường. Cảnh viên biết mình không đắc tội nổi, nhưng cũng không dám sơ sót chức vụ. Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn, cả người cũng tản ra một dòng ý lạnh, hiện tại dám có người chọc tới hắn, đó chính là tìm chết. Hắn hiện tại nhanh chóng hận không được nếu muốn giết người. Cút ngay, Mạc Thiếu Thiên hô một tiếng, đi vào bên trong. Mạc Thiếu Thiên, lúc này, có một âm thanh êm ái bên người kêu hắn. Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu, liền thấy được Lâm Tử Lam. Một thân áo dưa hấu đỏ, rõ ràng như vậy. Chứng kiến tới cô còn sống, còn hào hào đứng trước mặt của hắn thì Mạc Thiếu Thiên cảm giác trái tim rốt cuộc trở lại bình thường. Tử Lam cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên, có chút khiếp sợ, không ngờ hắn sẽ ở chỗ này, mới vừa rồi nghe được có người gọi tên tuổi nàng còn tưởng rằng là nghe lầm, không ngờ hẳn là Mạc Thiếu Thiên. Cách chương.